Xuyên Việt chi tu tiên, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh đệ hai người lại không nhiều lắm nói, thực mau lên đường. Trải qua mấy cái ngày đêm lúc sau, liền thuận lợi về tới tông môn bên trong này. Dọc theo đường đi, vẫn chưa tái ngộ thấy cái gì chắc trở nhập tông sau, lý nên đi bái kiến sư tôn. Hai người đi vào tiểu trúc phong, lại nghe sư tôn đã là bế quan, từ từ thanh nao nao. Liền hướng kia tam sư đệ Khâu Trạch hỏi. Sư tôn không có việc gì sao? Hắn lúc này, đúng là lo lắng sư tôn mấy năm gian có cái gì phiền toái, mới có thể như thế. Khâu Trạch lại là mặt mang ý mừng. Sư tôn chính là chạm đến đột phá cơ hội, bế quan thử, đã có một năm lâu chưa từng xuất quan, chắc là không có việc gì. Từ Tử Thanh càng thêm kinh ngạc, hắn này một vị sư tôn tư chất, tích lũy đều bất quá trung đẳng thôi. Thả vô linh đan diệu dược trong người, như thế nào có thể nhanh như vậy liền phải đột phá. Khâu Trạch tự cũng nhìn ra vị này nhị sư huynh nghi hoặc, liền nói. Hồi bẩm nhị sư huynh, trong đó nguyên nhân tiểu đệ cũng không biết hiểu, chỉ là kia một ngày sư tôn bỗng nhiên đề cập bế quan việc, liền phong tỏa động phu. Cho nên, kỳ thật mấy người cũng không đoán được, kỳ thật là ngày đó Khâu Kha chân nhân hai vị đệ tử đem bà sa quả bực này kỳ chân cũng không chút nào tiếc rẻ phụng hiến với hắn, trong lòng thập phần cảm động. Hắn tuy tư chất không tốt, nhưng nền tảng còn tính vững chắc, kết thành kim đan sau lại thiếu đột phá, căn bản nguyên do ở chỗ tâm cảnh thượng gông cùng xiềng xích. Trừ bỏ hắn tự giác lại khó tiến cảnh ngoại, lại nhân yêu nhất đại đệ tử nhân khi còn bé hắn sơ với chăm sóc mà không quá thân cận. Càng suýt nữa đi lên này vô tình sát lục kiếm đạo này có thể nói từ lộ chi đạo lộ mà áy náy không thôi. Mặc dù cuối cùng đại đệ tử thành công đột phá, được đến cường đại lực lượng, còn mang đến một cái khác tư chất tuyệt hảo thiên tài đệ tử, hắn trong lòng tiếc nuối, cũng như cũ chưa từng mất đi. Nhưng mà nhân bà xa quả việc, Khâu Kha chân nhân mới biết chính là lo sợ không đâu. Đại đệ tử tâm hệ kiếm đạo, hắn này làm sư tôn chỉ cần vì hắn vui mừng liền hào. Mà đại đệ tử liền tính thất tình đông lại, không phải cũng là đối hắn kính trọng, đối sư đệ che chở. Người chi tính tình các có bất đồng, có lẽ hắn này đại đệ tử mặc dù không luyện này vô tình sát lục kiếm đạo, tính tình cũng là như thế, liền càng không cần hắn lúc nào cũng chú ý, ngược lại bị thương các đệ tử một mảnh tâm ý, như vậy tưởng tượng khai, tâm cảnh thượng gông cùng xiềng xích lập tức đánh tan, hắn lần thứ hai tu hành khi, cũng là thông thuận không ít. Như thế trạng thái dưới, Khâu Kha chân nhân cư nhiên liền cảm giác đến kia một chút đột phá cơ hội. Tuy nói cũng không nhất định một lần bế quan là có thể đủ chân chính đột phá, nhưng rốt cuộc là chạm vào kia vách ngăn, không bao giờ là nhìn không tới phía trước tiên lộ. Lại nói từ Tử Thanh, hắn nghe được Khâu Trạch lời này, liền gật gật đầu, không đi khó xử. Thực mau tám vị sư muội cũng phương hướng hai vị này sư huynh chào hỏi. Mà sống nhờ ở tiểu trúc phong Long Tuyên, Nhạc Quân hai cái lại không thấy bóng dáng, nghe Khâu Trạch ngôn nói, cũng là đi ra ngoài rèn luyện. Từ Tử Thanh đem ở bí tàng chung được đến một ít thiên tài địa bảo phân tặng một ít cấp này những sư đệ, sư muội nhóm, lại tìm kiếm chút đắc dụng linh khí, cũng đều tặng cho bọn họ, mới ở những cái đó sư đệ sư muội vui sướng trong ánh mắt, cùng Vân Liệt cùng nhau trở về tiểu lục phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đỉnh núi vẫn là cao ngạo đứng ngạo nghễ, kiếm khí trùng tiêu, người bình thường chờ đều không dám đến này. Sư huynh đệ hai cái đứng ở đụn mây, Vân Liệt tịnh chỉ một hoa, dưới chân núi kia trên vách núi đá. Tiểu lục phong, ba chữ liền bị một lần nữa mạt hoa, trong đó phát ra tới sắc bén chi ý, thế nhưng so từ trước càng hơn mấy lần. Từ đây này tiểu lục phong địa giới, cũng càng thêm nguy hiểm. Này động tĩnh cũng là bừng tỉnh người. Phía dưới có một linh cầm bỗng nhiên phành phạch lông cánh, tự một sơn động bay ra, hóa thành cái quần áo mộc mạc thiếu niên, ở sườn núi hạ xa xa bái kiến. Từ Tử Thanh chiều hắn hơi hơi mỉm cười, xua tay làm hắn trở về. Theo sau hai người mới giáng xuống, dừng ở đỉnh núi chỗ. Đỉnh núi vẫn là có kiếm khí lành lạnh, chẳng sợ chủ nhân rời đi mấy năm, cũng quanh quẩn không tiêu tan. Từ Tử Thanh tả hữu chung quanh, trong lòng có chút cảm khái. Nói đến hắn trọng sinh này thế cũng có hơn 20 năm, lại chỉ tại đây tiểu lục phong chỗ, giác ra một ít thuộc sở hữu cảm giác. Cũng chỉ có nơi này, làm hắn cảm thấy hết sức an toàn. Vân Liệt đứng yên đỉnh núi, giơ tay điểm ra mấy đạo hắc kim kiếm khí, ở bốn phía đánh hạ cấm chế, cũng xử này Tiểu Lục Phong phong tỏa càng thêm nghiêm mật. Này trạng thái, tựa hồ là có chút cái gì so đo. Từ Tử Thanh cũng không ngăn cản, chỉ có Tiến Cảnh đứng ở một bên chờ. Không bao lâu, Vân Liệt bố hảo cấm chế, liền nói. Đi theo ta, Từ Tử Thanh cười, liền nâng bước theo đi lên. Hắn ngày xưa tuy thường xuyên đi theo sư huynh luyện kiếm, này đỉnh núi chỗ đôi hắn cũng không là cấm địa, nhưng sư huynh sở cư động phủ, hắn lại là một lần đều chưa từng đi vào. Nhưng thật ra làm hắn có vài phần tò mò, hai người đi vào kia sơn động, bên trong thập phần rộng mở. Ở bên ngoài nhìn lên, này động bất quá chỉ có trượng dư cao, gần trượng khoan thôi, nhưng vào được trong đó, lại hiểu rõ trượng sâu, tả hữu vách núi, cũng rất dày chắc. Bốn vách tường, mặt đất đều có đạo đạo vết kiếm, cũng không bóng loáng san bằng, tả hữu cũng không chăn màn gối đệm, càng không một ứng bài trí. Này trong động mặt, nếu không có ở bên cạnh chỗ có một thạch đài, chỉ sợ thật sự là trống không một vật. Từ Tử Thanh nhìn thấy, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó lại giác đương nhiên. Lấy sư huynh tính tình, không cần thiết chi vật quả nhiên không tồn tại trong mắt hắn, khó trách này chỗ cũng như thế thanh tĩnh. Nhưng bực này thanh tĩnh, lại thực sự làm Từ Tử Thanh cảm thấy thoải mái. Vân Liệt lúc này, lại độ điểm ra một lóng tay, tức khắc một đạo kiếm cương bắn ra, bên phải sườn trên vách núi đá lần thứ hai khai ra một cái thạch thất tới. Từ Tử Thanh nghiêng đầu nhìn lại, trừ bỏ một ít đá bắn tóe ngoại, thạch thất cũng quả thực bóng loáng san bằng. Vân Liệt liền nói, ngươi ở nơi này, cái gì? Từ Tử Thanh bỗng nhiên quay đầu, ta ở, nơi này. Vân Liệt lược gật đầu, nếu cư trú không đủ, nhưng đi thêm mở rộng. Từ Tử Thanh có chút xấu hổ, hắn lại không phải ý tứ này. Chỉ là hắn lại càng không biết, sư huynh rốt cuộc là ý gì. Vân Liệt lại nói, đi ra 15 năm, ta đương bế quan, người cũng đương như thế. Từ Tử Thanh lúc này liền có chút minh bạch, nguyên lai sư huynh vẫn là đôi hắn không lắm yên tâm, làm hắn tại nơi đây tu luyện, sợ là vì dễ bề khán hộ. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng có chút cảm kích, lại có chút thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là hắn quá mức vô dụng, phương liên lụy sư huynh như thế vì hắn phí công, hắn cũng xác thật hẳn là nhiều hơn nỗ lực, trước kia thời gian quá ngắn, hắn một ít bản lĩnh chưa kịp luyện hóa, vừa lúc nhân cơ hội tất cả nắm giữ. Mà nay đã mất đại sự, hắn lý nên muốn tích lũy đến hùng hậu, lại đến xuất quan. Quảng cáo, trước đây, liền chớ có lại tùy ý đi ra ngoài rèn luyện bãi. Như thế trầm ngâm qua đi, Từ Tử Thanh tất nhiên là cười nói. Đa tạ sư huynh, làm phiền sư huynh chiếu cố. Vân Liệt liếc hắn một cái, tắc nói. Không cần nói cảm ơn. Từ Tử Thanh liền đi vào trong nhà, huy tay áo đem bên trong rơi xuống bụi đất, đá vụn tất cả đều quét tới, đem bên trong dọn dẹp một phen. Hắn cùng Vân Liệt bất đồng, chỉ dùng ra một cái thuật pháp, khiến cho toàn bộ trong thạch thất tứ phía vách tường đều chuê mãn xanh biếc phiến lá, lại đồng dạng thả ra một cái hạt giống, làm này trưởng thành một cây đại thụ, chống đỡ thất đình. Lúc này liền có tươi mát mộc khí vờn quanh, chỉ là so đối ngoại đầu lạnh lẽo kiếm khí, liền có vẻ có chút yếu đi, sợ vẫn là muốn đã chịu ảnh hưởng. Từ Tử Thanh lược suy nghĩ, trong đầu một niệm hiện lên. Ngay sau đó hắn lấy ra mấy hạt thần mộc tử, so. A nắn lên. Hóa thành thuần túy mộc khí, bị kia gốc đại thụ hấp dẫn. Lúc này giáp ất mộc khí tuần hoàn, tự thành một phương, liền có một loại lục ý giạt rào, sinh cơ bừng bừng cảm giác. Thu thập hảo, Từ Tử Thanh lại đi ra tới, lại thấy đã là khoanh chân trên mặt đất Vân Liệt mở mắt ra, đứng dậy. Sư huynh lại là đang đợi hắn sao? Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng có chút thẹn thùng. Sư huynh chờ lâu, hắn lại thầm nghĩ. Sợ là sư huynh có chuyện gì muốn phân phó. Vân Liệt liền mở miệng, đỉnh núi sát ý quá nặng, người thả đem Hàn Ngọc Chi loại nhập phía dưới động phủ. Từ Tử Thanh phản ứng lại đây, quả nhiên là đã quên việc này, ít nhiều sư huynh nhắc nhở. Hắn tự nhiên ứng, đúng vậy, liền phải cáo từ đi xuống, không ngờ Vân Liệt lại cũng cất bước, tựa muốn cùng hắn cùng nhau. Hắn cũng không để bụng, liền như vậy cùng Vân Liệt cùng hướng đỉnh núi dưới đi đến. Từ Tử Thanh động phủ nhiều ngày chưa từng người tới, mà trông coi này phong nghiêm sương lại không thể đi vào sườn núi trở lên, tự nhiên động phủ không người trông nom. Nhưng này cũng không thế nào khó xử. Hắn như cụ ống tay áo chém ra, đã là đêm này quét tước đến sạch sẽ. Theo sau hai người vào động, từ từ thanh động phủ pha đại, bên trong cỏ cây chi khí cũng thực tràn đầy, hơi thở thập phần ấm áp hợp lòng người. Hắn liền đem kia hàn ngọc trì hóa thành chạm ngọc lấy ra, đối với lại phun ra một ngụm thanh khí, vỗ tay tế ra. Thực mau chạm ngọc thượng quang mang đại thịnh, liền chậm rãi đáp xuống ở mà, tức thì cùng này trong động phủ mặt đất hòa hợp nhất thể. Trong phút chốc, một cổ hàn ý ập vào trước mặt, toàn bộ động phủ trong vòng, liền lại có hơi nước tràn đầy, băng xương điểm điểm. Nhưng thật ra tựa hồ làm rạng rỡ không ít, trong ao tịnh đế liên hoa khai lay động, từ từ thanh lại run lên cổ tay áo, đem hai cái quang đoàn dụ ra. Hồng bạch quang đoàn cực nhanh hóa thành hai cái hư ảnh, đúng là nguyệt hoa cùng viêm hoa. Bọn họ hai cái rất có linh tính, tuy bị thu ở trong tay áo, từ từ thanh vẫn chưa cố tình giấu giếm dưới, lại cũng có thể biết được ngoại giới tình hình, tự nhiên cũng minh bạch đây là tới rồi chủ nhân động phủ, lại thấy hàn ngọc trì lẳng lặng sắp đặt, trong lòng càng thêm cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người lập tức lại đây bái kiến hai vị chủ nhân, đều nói. Đa tạ chủ nhân, từ từ thanh liền cười nói, này hồi làm hai người các ngươi tới nhận cái sơn môn, từ hôm nay trở đi, liền ở chỗ này tu luyện bãi. Theo sau hắn lấy ra ngự thú bài tới, niệm quyết đem này mở ra, chỉ một thoáng, lại có một cái bạch đoàn nhi lăn xuống, lại một cái chớp mắt, liền có một con thật lớn linh cầm cấp tốc bay ra, hai cánh cuốn lên một trận cuồng phong. Không thể nghi ngờ, này bạch đoàn nhi đó là thiên hồ huyết mạch hồ tuyết nhi, linh cầm tất nhiên là hùng ưng trọng hoa. Chúng nó hai cái bị quan đến lâu rồi, sớm đã là nhẫn nại không được, khó khăn bị thả ra, tất nhiên là lập tức bổ nhào vào từ từ thanh bên người, cọ tới cọ đi, làm nũng không được. Từ từ thanh cười chung mang chút sủng nịch, lại nói. Tuyết nhi, trọng hoa, đi cùng nguyệt hoa, viêm hoa nhận thức một vài. Liền thấy kia bạch đoàn nhi hồ ly mở to thủy linh linh hai mắt, rất là đáng yêu, thần tuấn hùng ưng tắc điểm điểm đầu, cũng có chút dáng điệu thơ ngây. Nguyệt hoa cùng viêm hoa liếc nhau, đối này hai chỉ thú sủng đều rất là tôn trọng, cũng chào hỏi vấn an. Như vậy hòa hòa khí khí, không bao lâu, đối lẫn nhau ấn tượng không tính hư. Từ từ thanh thấy thế, cũng yên lòng, ta lúc sau muốn cùng sư huynh bế quan, tất cả tài nguyên tất cả đều đặt ở này một chỗ động phủ trong vòng. Người chờ chớ có lười biếng, cần đến tu luyện cho tốt. Đặc biệt trọng hoa càng thêm muốn nỗ lực chút, nếu không lần sau rời núi, sợ là mang không được ngươi. Tu vi càng cao, nguy hiểm càng nhiều, trọng hoa cấp bậc quá thấp, tổng không thể lúc nào cũng câu ở ngự thú bài. Nếu không mang nó đi ra ngoài cùng không ra đi có gì khác nhau đâu. Trọng hoa vừa nghe, ưng đầu liên điểm, như vậy công đạo rõ ràng, từ từ thanh quả thực để lại rất nhiều thú đan chờ vật, tất cả đều đối yêu thú tinh linh hữu dụng, lúc sau. Mới cùng Vân Liệt lần thứ hai trở về đỉnh núi. Hai người lần này vào động phủ, Vân Liệt liền đem kia sơn môn phong thượng. Từ từ thanh hướng Vân Liệt nói một tiếng, sư huynh, ta thả đi, liền phải trở về thạch thất. Vân Liệt lược gật đầu, đãi người kết đan, liền hành đại điển. Từ từ thanh ngẩn ra, cũng là gật đầu đồng ý, đại điển. Hắn đảo biết một ít, tầm thường tu sĩ kết đan lúc sau, nếu là tông môn trong vòng cũng không đại sự. Luôn là muốn cử hành một cái điển lễ, mời bạn bè tiến đến đi gặp, lấy làm ăn mừng. Năm đó hắn sư huynh kết đan lúc sau, mọi việc theo nhau mà đến, tất nhiên là vẫn chưa cử hành. Mà nay đến phiên hắn, sư huynh thế nhưng phải vì hắn ăn mừng. Thật thật làm hắn nhất thời vui sướng, nhất thời buồn bã. Cũng thế, hiện giờ kết đan đích xác nhất quan trọng. Sư huynh tích lũy hùng hậu, chỉ sợ nhất thời không thể kết anh. Hắn nếu có thể nhiều hơn tích lũy, sớm kết đan, cũng coi như là miễn cưỡng đuổi theo sư huynh. Đến lúc đó tuy nói vũ lực thượng vẫn không thể cùng sư huynh sánh vai, lại cũng làm hắn tin tưởng nhiều không ít. Hơn nữa, sư huynh nếu nhớ rõ hàn ngọc trì việc, định cũng là nhớ rõ ở kia ma mà nội mọi việc. Nhưng sư huynh lại chưa từng đối hắn sinh ra ngăn cách, này có lẽ. Cũng chưa chắc không phải hắn hy vọng, từ từ thanh hơi hơi mỉm cười. Kết đan lúc sau, hắn có lẽ có thể đối sư huynh nói hết tâm ý, quảng cáo. Cách chương.